Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, phát hiện vấn đề. Chưa kịp Mạnh Tử Đào đáp ứng, Thư Trạch mở miệng hỏi, Lệ trưởng quỹ, người vị bằng hữu kia tại sao không có cùng ngươi đồng thời lại đây? Mạnh Tử Đào lập tức cũng phản ứng lại, nếu như đối phương thật sự rất có thành ý, nên bản thân tự mình trình diện mới là. Giống như bây giờ, chỉ thông qua Lệ Cảnh Phúc đến truyền lời, có phải là quá xem thường bọn họ? Lệ Cảnh Phúc lập tức vung vung tay, nói, chủ yếu là hắn có việc gấp, trước giữa trưa liền đi. Có điều, hiện tại hắn đã cầm vừa nãy ta nói cái này thanh hoa bẻ gãy cành thụy quả văn bình mai. Ở cản trên đường trở về, phỏng chừng không một hồi sẽ đến. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đối diện một chút, liền gật đầu nói, cái kia trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi. Lệ Cảnh Phúc rất cao hứng, đại bằng hữu biểu đạt lòng biết ơn sau khi, liền gọi điện thoại thông báo bằng hữu. Một lát sau, Lệ Cảnh Phúc nói với mọi người, còn có hơn 20 phút, bằng hữu của hắn liền sẽ tới. Đã như vậy, đại gia cũng là chẳng muốn dằn vặt, liền ở ngay đây chờ. Hơn 20 phút sau khi, một vị mọc ra một bộ đại trúng mặt người đàn ông trung niên cùng một vị thư ký dáng dấp thanh niên nữ tử, cùng đi tiến vào phòng riêng. Người đàn ông trung niên chính là Lệ Cảnh Phúc nói bằng hữu, tên là Tống Thuật Yếu. Sau khi đi vào, vẫn biểu hiện rất nhiệt tình, hơn nữa còn hung hăng nói thật không tiện loại hình xin lỗi. Tuy rằng như vậy, nhưng Tống Thuật Yếu thái độ phải cho Mạnh Tử Đào cảm giác nhưng có chút quá mức rồi. Trên đời đồ vật chính là như vậy, nếu quá mức, liền có vẻ hơi giả. Bởi vậy, hắn cho Mạnh Tử Đào cảm giác cũng không tốt lắm. Một trận hàn huyên, Tống Thuật Yếu cười nói, Mạnh lão sư, phi thường cảm tạ ngươi cho ta cơ hội. Nói thực sự, ta cũng không muốn như thế phiền phức ngươi. Chỉ có điều, việc này quan ta nhiều năm qua tâm nguyện. Nói đến đây, nét cười của hắn liền cất đi. Không dối gạt đại gia nói, trước đây ông nội ta cũng có một cái tương tự Lục Phương Bình. Nhỏ bé cái gì đều cùng Mạnh lão sư gần như, chính là hoa văn không giống nhau. Khi đó ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hơn nữa khá là nghịch ngợm. Một lần ta thấy gia gia đang thưởng thức cái này Lục Phương Bình, liền trò đùa dai đi quấy rối. Kết quả thất thủ đem chiếc lọ cho xuất phá. Lúc đó ông nội ta tuy rằng không có làm sao răn dạy ta, nhưng ta còn có thể là có thể cảm giác được hắn phi thường đau lòng. Từ nào sẽ, ta liền xin thề nhất định phải tìm tới một cái giống như đúc Lục Phương Bình đưa cho ta ra ra. Đến hiện tại ông nội ta đã tạ thế, ta vẫn không có đạt thành điều tâm nguyện này. Trong lòng đối với ra ra vô cùng hổ thẹn, vì lẽ đó cũng chỉ có thể dày ra đầu phiền phức Mạnh lão sư. Hy vọng ngài có thể tạo thuận lợi. Mạnh Tử Đào vi cười nói, châm ngôn nói được lắm, lợi người lợi mình mà. Tống Thuật Yếu cười đối với Mạnh Tử Đào chắp tay, liền để thư ký đem nàng mang đến hộp gấm mở ra. Từ bên trong lấy ra một cái thanh hoa bẻ gãy cành thụy quả văn bình mai. Chỉ thấy này bình cổ ngắn tròn môi, hình cung kiên đẫy đà, bụng dưới dần liễm, bình thân thanh hoa hội đào mừng thọ. Cây lựu, sơn tra, quả vải, cây sơn trà, anh đào sáu tổ bẻ gãy cành quả văn, vẽ vật thực thanh nhã, hoa thực no đủ, cành lá rậm rạp, kiên đủ phân biệt họa phủ liên cùng ngưỡng diệp văn. Chưa kịp Mạnh Tử Đào nhìn kỹ, liền thấy Tống Thuật Yếu lại mở ra một con khác hộp. Từ bên trong lại lấy ra một cái thanh hoa bình. Ta biết, luận giá trị, ta cái này bình mai so với cái này Lục Phương Bình khả năng muốn kém một chút. Vì lẽ đó còn dẫn theo cái này ra tĩnh thanh hoa phúc lộc thọ đại bình lại đây. Nếu như Mạnh lão sư đồng ý, này một cái cũng có thể đồng thời cầm. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, lên tiếng chào hỏi. Trước tiên tỉ mỉ nhìn kỹ cái này bình mai. Bên cạnh Thư Trạch thì lại cầm lấy thanh hoa đại bình cẩn thận tỉ mỉ. Vĩnh Lạc thanh hoa lấy gốm, nước men tinh tế, màu xanh đậm rực rỡ, tạo hình đa dạng cùng hoa văn yêu mỹ mà phụ nổi danh. cùng Tuyên Đức Thanh Hoa một đạo được gọi là khai sáng nước ta xứ Thanh Hoa thời đại Hoàng Kim. Vĩnh Lạc hướng phía trước hậu kỳ đồ sứ chất lượng phát sinh biến hóa rất lớn. Vĩnh Lạc lúc đầu chế phẩm cơ bản tiếp cận Hồng Vũ hướng hậu kỳ. Mà hậu kỳ chế phẩm thì lại cùng Tiên Đức lúc đầu đụng vào nhau. Này Bình Mai nên thuộc về người sau. Bình Mai tạo hình phù hợp Vĩnh Lạc thời kỳ thời đại đặc thù. Dưới đáy vì là cực bạch tế sa đề. Mạnh Tử Đào dùng tay sờ soạng có cực nhỏ chán như gạo nếp phấn cảm giác. Bình Mai để đủ bình tước. Để nước men có hiện cuộn sóng văn. Khí để tụ nước men nơi. Hiện xanh nhạt sắc đặc biệt rõ ràng. Thanh hoa khí tráng men phì lượng. Nước men nhiều màu mấy xanh lên. Thanh hoa có quầng sáng rải rác hiện tượng. Thanh hoa có thiết ban. Là điển hình tô ma ly thanh liêu. Đồ hội bộ phận có sự khác biệt sâu cạn bút pháp cảm. Như mỗi một loại này. Bất luận từ tạo hình. Gốm nước men. Thanh liêu các phương diện. Mạnh Tử Đào đều không có xem xảy ra vấn đề gì. Hẳn là kiện chính phẩm. Đương nhiên. Cái này Bình Mai tương đương quý giá. Mạnh Tử Đào trong lòng đối với phán đoán của chính mình. Lại dù sao cũng hơi không tự tin. Liền lại dùng dị năng. Mạnh Tử Đào đem Bình Mai thả lại trên bàn. Liền nhìn thấy Thư Trạch nhìn về phía chính mình. Thấy Thư Trạch hướng chính mình gật gật đầu. Hắn cũng gật đầu ra hiệu. Cầm lấy con kia thanh hoa đại bình. Tống Thuật Yếu ở bên cạnh mỉm cười nhìn. Trên mặt tràn ngập tự tin vẻ mặt. Thật giống đang nói, hắn có lòng tin Mạnh Tử Đào sẽ đồng ý yêu cầu của hắn. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ trong tay đồ vật, này khí tạo hình đôn hậu. Vách ngoài dùng thanh hoa miêu tả Tùng Trúc Mai tuổi Hàn ba bạn bè. Màu tóc diễm đẹp, hình tượng sinh động chân thực. Chúng nó thân người uốn lượn quấn quanh phân biệt thành Tùng Thọ. Chúc phúc cùng Mai, Lộc ba chữ. Có thể nói tượng tâm độc dùng, nên khí chế tác tinh xảo. Bề ngoài ngon, lấy Mạnh Tử Đào kinh nghiệm để phán đoán, hẳn là một cái gia tĩnh quan diêu tinh phẩm tác phẩm. Có điều, khi hắn xem đại bình dưới đáy viết Đại Minh gia tĩnh niên chế, 6 chữ hai hành thanh hoa kiểu, dáng thể chữ khải lúc, trong mắt lóe ra một tia không tên sắc thái. Bởi Mạnh Tử Đào cúi đầu, mọi người đều không có chú ý tới trong mắt hắn vẻ kinh dị. Làm Mạnh Tử Đào một lần nữa lúc ngẩng đầu lên. Tống Thuật Yếu cũng tất nhiên không thể chấn định. Mở miệng hỏi, Mạnh lão sư, người cảm thấy hai món đồ này còn hài lòng không? Mạnh Tử Đào có vẻ hơi chần chờ. Nửa ngày, hắn không tốt lắm ý tứ địa nói. Tống lão bản, thứ ta không thể hiện tại đáp ứng ngươi. Mạnh Tử Đào trả lời, để mọi người đều hơi kinh ngạc. Có điều, bọn họ đến không có cảm thấy Mạnh Tử Đào sẽ cảm thấy đồ vật có vấn đề. Bởi vì hai món đồ này, ở trong mắt mọi người, hoàn toàn là một chút liền có thể nhìn ra là đại khai môn chính phẩm. Khẳng định không thể giả bộ. Đã như vậy, mọi người liền cảm thấy, đây là Mạnh Tử Đào muốn treo giá. Đương nhiên, đối với hiểu rõ Mạnh Tử Đào Thư Trạch tới nói, cái ý niệm này lóe lên liền qua. Cảm thấy Mạnh Tử Đào sẽ làm như vậy độ khả thi cơ bản nhỏ bé không đáng kể. Nếu như vậy, cái kia Mạnh Tử Đào thì tại sao gặp cự? Đáp án vô cùng sống động. Hai món đồ này hoặc là đơn độc một cái có vấn đề. Hơn nữa tối khả năng có vấn đề chính là Bình Mai. Điều này không khỏi làm Thư Trạch có chút nghi ngờ không thôi. Bởi vì hai món đồ này, hắn đều tỉ mỉ nhìn kỹ quá. Lấy kinh nghiệm của hắn để phán đoán. Hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi, nhà hắn còn có hai cái tương cùng thời đại chính phẩm. Cẩn thận hồi ức so sánh. Tương tự cũng không có phát hiện có vấn đề địa phương. Nếu như vậy, nào sẽ là xảy ra chuyện gì? Một bên khác, Tống Thuật Yếu cười nói. Mạnh lão sư, ngươi là cảm thấy giá trị phương diện còn có chút không đối xứng sao? Bất luận đòi tiền hay là muốn vật, phía ta bên này đều không có vấn đề. Mạnh Tử Đào vung tay. Ta chỉ là trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Tống Thuật Yếu nghe xong lời này, nụ cười trên mặt đều đọng lại. Quá nửa ngày, hắn mở miệng nói rằng, ngươi sẽ không cho rằng ta hai món đồ này có vấn đề chứ? Mạnh Tử Đào cười nói, Tống lão bản, đừng hiểu lầm, ta có thể không chúng nói chúng nó là hàng nhái. Chỉ là có mấy cái vấn đề nhỏ. Tống Thuật Yếu nói, Nguyện nghe rõ, Mạnh Tử Đào cũng rất thẳng thắn. Đem bình mai trên mấy vấn đề từng cái chỉ đi ra. Nói, này mấy cái đây, xác thực đều là vấn đề nhỏ. Hơn nữa có thể là cách nung trong quá trình hình thành. Nhưng giữa chúng ta giao dịch khá lớn, ta cũng không thể không thận trọng. Vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, bên cạnh Lệ Cảnh Phúc trong lòng có chút thầm nói. Bởi vì hắn cảm thấy Mạnh Tử Đào là không có chuyện gì tìm việc. Vạch ra mấy vấn đề kỳ thực cũng không tính là vấn đề. Nhưng lại nói ngược lại. Lần này giao dịch xác thực quan hệ thật mấy chục triệu. Đổi vị suy nghĩ một hồi. Nếu như là hắn, gặp phải những này có điểm đáng ngờ địa phương. Tương tự cũng không thể dễ dàng sẽ đồng ý. Nếu Mạnh Tử Đào rõ ràng ràng địa chỉ xảy ra vấn đề. Tống Thuật Yếu cũng không biện pháp gì. Nói, cái kia Mạnh lão sư. Người cảm thấy việc này ứng giải quyết như thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, việc này đi, ta cảm thấy tốt nhất có thể đem đồ vật mang tới sư phụ của ta cái kia. Để lão nhân ra người hỗ trợ nhìn một chút. Nếu như hắn nói đồ vật không có vấn đề, vậy ta khẳng định cũng là không thành vấn đề. Nói đến đây, hắn chú ý tới Tống Thuật Yếu không quá tình nguyện vẻ mặt. Cười nói, đương nhiên, ta cũng biết đường xá xa xôi. Bắt được chúng ta Lăng thị dù sao cũng hơi bất tiện. Nếu không như vậy đi, chụp hình cho sư phụ của ta. Để hắn trước tiên ở trong máy vi tính nhìn một chút. Nếu như hắn nói không thành vấn đề, vậy ta cũng tương tự sẽ đồng ý. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nói biện pháp khá là đơn giản. Hơn nữa cũng dễ dàng thao tác. Trừ phi Tống Thuật Yếu không muốn giao dịch. Bằng không hắn không có khả năng lắm không đồng ý. Tống Thuật Yếu đưa ra đáp án cũng cùng Mạnh Tử Đào lường trước như thế. Đồng ý, Mạnh Tử Đào cười nói. Lệ trưởng quỹ, lần này cần phiền phức ngươi. Ta cần mượn một đài tốt hơn đơn phản camera. Lệ Cảnh Phúc biểu thị không thành vấn đề. Lập tức ra cửa đi tìm camera đi tới. Mạnh Tử Đào cùng Tống Thuật Yếu hàn huyên vài câu. Liền khiến cho dùng đi phòng vệ sinh cớ. Cho sư phụ gọi điện thoại. Trực tiếp liền đem mình suy đoán kết quả nói ra. Để sư phụ mau mau hành động. Trịnh An Chí tin tưởng Mạnh Tử Đào phán đoán. Không có hỏi nhiều liền cúp điện thoại bắt đầu bố trí. Mạnh Tử Đào trở lại phòng riêng. Lệ Cảnh Phúc cũng quay về rồi. Cùng hắn đồng thời tới được. Là một vị mang theo mấy vạn nguyên camera thợ chụp hình. Mỗi cái góc độ tiến hành chụp ảnh. Mạnh Tử Đào kiểm tra không có vấn đề. Lúc này mới đem bức ảnh đóng gói. Thông qua mạng lưới công cụ truyền tin truyền cho Trịnh An Chí. Trịnh An Chí đối với máy vi tính đơn giản thao tác vẫn có thể đảm nhiệm được. Không một hồi, hắn liền gọi điện thoại lại đây. Đưa ra hắn ý kiến. Bình mai quả thật có vấn đề. Cũng chỉ ra vấn đề vị trí. Để Mạnh Tử Đào có chút lúng túng chính là. Trịnh An Chí vạch ra đến có vấn đề địa phương. Cùng hắn vừa nãy vạch ra địa phương chỉ có một chỗ ăn khớp. Cái khác hắn đều nhìn không ra. Cùng Mạnh Tử Đào lúng túng không giống chính là. Tống Thuật Yếu liền có vẻ hơi không đất dung thân. Liên tiếp cùng Mạnh Tử Đào xin lỗi. Sau khi liền thu thập một hồi đồ vật. Cáo từ trở lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.